Sầu triền miên, chương 66, đại kết cục hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vân Lạc Kỳ lại lần nữa tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm ở trên mã xa, không chỉ có nhanh chóng lật thân lên, xốc lên bức màn hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ thấy ven đường từng dãy rừng rậm thật là lạ lẫm. Vì vậy, mày rậm nhăn lại, hắn thét to một câu, đây là nơi nào, chúng ta đang đi đâu? Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Thiết Kỵ Chu thống lĩnh đi nhanh tới, cung kính trả lời, khởi bẩm hoàng thượng, đây là đường quốc. Chúng ta đang trong hành trình hồi cung. Lưu Vân Lạc Kỳ vừa nghe, giận dữ mắng mỏ, hồi cung. Lớn mật, ai bảo ngươi hồi cung, trẫm còn muốn đi tìm Lăng Lăng. Bẩm hoàng thượng, nương nương đã táng thân biển lửa. Hương Tiêu Ngọc Vẫn, Chu thống lĩnh trầm trọng nói ra. Lưu Vân Lạc Kỳ giật mình, trước khi hôn mê tình cảnh lập tức trở về trong óc, trong chốc lát, bi thống giống ra sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, mặc kệ thi hài có hay không thật sự thuộc về Lăng Lăng, trẫm cũng phải đi tìm hiểu rõ ràng. Nhanh, phân phó mọi người quay đầu lại, đến thành Bắc vùng ngoại ô tại tòa phế tích đi. Hoàng thượng, tuyệt đối không thể. Hoàng thượng quyết không thể trở lại Bắc quốc. Vì cái gì? Lưu Vân Lạc Kỳ nheo mắt lại, tức giận căng thẳng. Hoàng thượng hiện thân nơi Bắc quốc tin tức đã bị lộ, ngày hôm qua buổi chiều, Bắc quốc hoàng đế phái binh bốn phía điều tra, tình thế thật sự nguy cấp, thuộc hạ đành phải cả gan, tự chủ trương mang theo hoàng thượng vẫn chưa thanh tỉnh suốt đêm rời đi khỏi Bắc quốc. Chu thống lĩnh nơm nớp lo sợ bẩm ra tình huống. Còn thi hài, các ngươi có mang theo không? Thi hài nghe nói đã bị Trinh đế mang đi. Chu thống lĩnh nói, tiếng nói vừa dứt, làm ra khẩn cầu, thuộc hạ tin tưởng hoàng thượng đối với nương nương cảm tình sâu đậm, nhưng mà bây giờ tình huống nguy hiểm, xác thực không nên ở lâu tại Bắc quốc. Bất quá hoàng thượng xin yên tâm, thuộc hạ trước khi đi đã công đạo nhân sĩ tiếp tục đóng đô ở đó, lưu ý vụ hỏa hoạn kia, xác thực nương nương có hay không thật sự đã táng thân biển lửa. Nhưng mà Lưu Vân Lạc Kỳ vẫn không chịu rời đi, không, trẫm muốn tìm được thi hài, trẫm muốn trở về tìm hoàng huynh, xin huynh ấy trả thi hài cho trẫm, mang về thi thể của Lăng Lăng, chỉ có thể chôn cất tại hoàng lăng của Lưu Vân hoàng triều chúng ta. Chấm, nói đi, hắn đẩy Chu thống lĩnh ra, nhảy xuống xe ngựa. Chu thống lĩnh kinh hãi, không chút nghĩ ngợi liền ngăn trước mặt hắn. Làm càn, ngươi tính làm gì, dám can đảm ngăn cản trẫm sao? Chu thống lĩnh khôi ngô thân hình dứt khoát bất động, chỉ là cúi đầu, hoàng thượng xin thứ cho thuộc hạ mạo phạm, thuộc hạ thật sự không thể để cho hoàng thượng mạo hiểm đi được. Hoàng thượng thân là vua của một nước, gánh vác giang sơn xã tắc cùng trách nhiệm thiên hạ, nếu hoàng thượng có gì sơ suất, ai sẽ bảo vệ xã tắc, ai sẽ bảo vệ lê dân bách tính. Lúc này, Thiết Kỵ binh cũng đều quỳ xuống, chăm miệng một lời cầu khẩn. Hoàng thượng, Chu thống lĩnh nói đúng, xin ngài theo thuộc hạ trở về nước A, bảo vệ xã tắc, bảo vệ lê dân bách tính. Chính mình yêu nhất một người nữ nhân lại không thể bảo vệ được, còn bảo vệ cho bọn họ làm gì chứ? Lưu Vân Lạc Kỳ trong lòng nổi lên khổ sở cùng bi ai, lần nữa lâm vào cực kỳ bi thương. Còn có công chúa Nữu Nữu, hoàng thượng cho dù không để ý đến những người khác cũng nên vì công chúa Nữu Nữu mà suy nghĩ, công chúa Nữu Nữu đã mất đi nương, chẳng lẽ muốn nó ngay cả phụ hoàng cũng mất đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó mới 3 tuổi, nhỏ như vậy, những ngày tiếp theo còn cần người làm bạn dạy bảo, mà người đó, ngoại trừ nương nương, không phải hoàng thượng thì không ai có thể hơn a. Nghe đến điều đó, Lưu Vân Lạc Kỳ trong óc đột nhiên hiện ra hình dáng Nữu Nữu, những lúc nó không ngừng khóc lóc hỏi thăm nương đáng thương vô cùng. Không sai, nếu chính mình xảy ra việc gì ngoài ý muốn, Nữu Nữu sẽ càng thảm hại hơn. Cảm thấy Lưu Vân Lạc Kỳ đang sao động, Chu thống lĩnh nắm lấy thời cơ tiếp tục khuyên giải. Tục ngữ nói, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, còn nhiều thời gian, nhân sĩ đóng đô ở đó đã hứa giữ liên lạc với chúng ta, có tin tức gì, hoàng thượng lại vụng trộm đến đó cũng chưa hẳn đã muộn. Huống hồ, hoàng thượng hồi cung sau, còn có thể cùng văn võ bá quan bàn bạc kỹ hơn như thế nào đối phó với Bắc quốc. Lưu Vân Lạc Kỳ lại trầm ngâm một lát, cuối cùng, gật đầu đồng ý, còn thuận tiện hỏi, Nhan Hâm đâu? Hồi hoàng thượng, nàng bị nhốt trong khung xe ngựa, miễn cho nàng quấy rối làm chậm trễ hành trình, thuộc hạ đơn giản điểm huyệt ngủ của nàng. Chu thống lĩnh dứt lời, việc này không nên chậm trễ, phân phó mọi người một lần nữa lên đường, rất nhanh hướng phía trước tiếp tục đi. Lưu Vân Hoàng Triều, Bách Thảo Sơn Trang, cả trong trang một mảnh yên tĩnh, tại đây ngày đông giá rét càng thêm hoang vô tịch liêu. Một cô gái áo lam đang từ trong phòng đi ra, trong tay mang theo một cái giỏ trúc, bước liên tục tới tiểu thạch, không lâu sau đi vào một gian phòng nhỏ, tại nơi nào đó nhẹ nhàng nhấn một cái, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ, trong đó một mặt vách tường tức thì xuất hiện một cửa đá. Nàng thấp người cúi đầu, vượt qua cửa đá, tiến vào mật đạo. Mật đạo ước chừng rộng bằng thân của mấy người, 10 trượng trở lại, nâng lên một chiếc đèn, nửa khắc đồng hồ sau, nàng đã ở một gian rộng rãi sáng ngời trong thạch thất. buông giỏ trúc xuống, nàng gọi người nam tử tóc trắng đang ngồi xếp bằng luyện công xuống, sư huynh ăn cơm đi. Tóc trắng nam tử không có phản ứng, hai mắt như cũ đóng chặt. Cô gái áo lam bĩu môi, không hề lên tiếng, trực tiếp ngồi xuống, suy nghĩ bắt đầu. Ngày đó, theo trong hôn mê sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang ở trong một gian phòng, bên cạnh còn có một người. Nhan Hâm, nàng mới biết rõ, mình bị Nhan Hâm bắt đi, đến ngoài thành khu đồng nội. Nàng còn chưa kịp tinh tường, lập tức ăn vài bạt tai của Nhan Hâm, kế tiếp chính là một hồi chửi rủa cùng giống giận. Nhan Hâm thậm chí đáng giận đến mức liên tục vài ngày không cho nàng ăn uống, đem nàng bỏ đói đến bùn rùn tay chân, toàn thân không còn chút sức lực nào. Đến ngày thứ tư, Nhan Hâm đột nhiên rời đi, mà nàng cũng đói bụng đến mức phân không rõ đông nam tây bắc, muốn chạy trốn căn bản bất lực. Đang tuyệt vọng hết sức, Cánh Bắc cùng Đoan Dung Hoàng hậu chợt xuất hiện. Cánh Bắc tựa hồ nhìn ra Đoan Dung Hoàng hậu chính là Tuệ Tâm Thái hậu giả mạo hung thủ đã nổ chết sư phụ, vì vậy cùng Đoan Dung Hoàng hậu đánh nhau, một mồi lửa bị chế phục khiến Đoan Dung Hoàng hậu cùng cả căn phòng bị thiêu hủy, làm cho Đoan Dung Hoàng hậu ngay cả hài cốt cũng không còn. Không biết bởi vì quá độ đói là, hay do nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, nàng hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại thì phát hiện mình đã trở lại Bách Thảo Sơn Trang. Tới nơi này đã nửa tháng, Cánh Bắc không cùng nàng nói qua một câu, mỗi ngày hắn đều ở đây luyện công, nàng thì chuẩn bị 3 bữa cơm mang đến cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng rất muốn biết sau khi mình rời khỏi Bắc Quốc tình huống ra sao. Lưu Vân Lạc Trinh, Nhan Hâm, còn có, Lưu Vân Lạc Kỳ khi tìm không thấy mình, nhất định rất kinh hoàng, hắn có hay không đã rời khỏi Bắc Quốc. Một hồi gió đột nhiên lướt qua, làm cho Sở Tiêu Lăng dần dần thanh tỉnh, trông thấy Cánh Bắc đang đi qua, đến giỏ trúc như dĩ vãng bắt đầu yên lặng dùng cơm. Đầu tiên là như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú hắn trong chốc lát, Sở Tiêu Lăng lập tức đứng dậy, vòng quanh thạch thất đi một vòng, thạch thất này, sư phụ đã từng bế quan tu luyện, sư phụ sau khi qua đời, Cánh Bắc một mực trốn trong này, khó trách lần trước Lưu Vân Lạc Kỳ phái người tìm khắp sơn trang cũng không thấy. Đi tới, Sở Tiêu Lăng tiến vào một gian phòng, đây là nơi sư phụ bày những vật trọng yếu nhất, có rất nhiều bí quyết võ công. Bất quá, điều làm cho nàng kinh ngạc trên mặt bàn hôm nay đột nhiên có một quyển sách, là một tập nhật ký. Cái này, sư phụ viết ra nhật ký, nghĩ đến sư phụ có thể từ tập nhật ký lưu lại di thư, thêm hiếu kỳ, Sở Tiêu Lăng cuối cùng nhịn không được lật ra. Chấm, đã xa cách hơn 20 năm ta gặp lại kẻ đã làm thay đổi cả đời ta ác độc nữ nhân, lần nữa thua trong tay thủ hạ của nàng. Có lẽ là lão thiên gia thương cảm, đã để cho Sở Tiêu Lăng đến cứu ta. Từ trước đến nay, ta có thù tất báo, có ân cũng không muốn thiếu nợ, biết rõ nha đầu kia xuất thân bần hàn, liền âm thầm theo nàng xuống núi, xem có thể trợ giúp gì không, lại phát giác ra, nàng ta cùng Lưu Vân Lạc Kỳ quan hệ không bình thường. Vì vậy, ta nảy lên một ý niệm trong đầu, đem nàng thu nạp bên người, tương lai hoàn thành đại kế của ta. Chấm, còn tưởng rằng, ta đối với nàng chỉ có lợi dụng, chính là ở chung lâu ngày, bất chi bất giác sinh ra tình cảm, giống như là Cánh Bắc đã truyền cho ta cảm giác. Ta nghi ngờ đứa con trong bụng nàng chính là dã trùng của Lưu Vân Lạc Kỳ, ta vốn nên nhân cơ hội diệt trừ, đối với người lại không làm như vậy, còn chú ý thân thể của nàng ta, giúp nàng ta an toàn sinh nở. Từ khi nữu nữu được sinh ra ta lạnh như băng, tâm tư đột nhiên có nhiệt độ, nhìn đứa trẻ đáng yêu này, nghe trong miệng nó phát ra tiếng kêu gọi, ta nội tâm cảm thấy sục sôi cảm xúc. Nhưng mà, vì kế hoạch, vì Cánh Bắc, ta phải ngăn chặn tình cảm của mình, không để cho mình quá mức nhập tâm. Ngày đêm thấm thoát, 3 năm cứ như thế trôi qua, chính mình tổng hội không giải thích được mà nhớ lại chuyện cũ, chẳng lẽ, mình ở trên đời này thời gian không còn lâu rồi. Xem ra, về sau thực hành kế hoạch hết thảy trả lại cho Cánh Bắc. Có được tất có mất, có thắng tất có bại. Ta tinh tường hiểu được, làm như vậy rất có lỗi với Sở Tiêu Lăng nha đầu kia, mà lại có lỗi với nữu nữu. Nhưng mà, vì Cánh Bắc, ta bất luận nhìn đến kẻ nào. Như ta mong muốn, Lưu Vân Lạc Kỳ rất nhanh phát bệnh. Nhìn thấy nha đầu kia y nguyên đối với ta tin tưởng không nghi ngờ, ta ngoại trừ cảm động còn có áy náy. Chỉ tiếc trong kế hoạch của ta, Lưu Vân Lạc Kỳ tuyệt đối không thể toàn mạng sống, cho nên ta tạm thời qua loa với nàng. Ta nhìn ra Cánh Bắc đối với nàng thương yêu không hề thua kém so với Lưu Vân Lạc Kỳ, ta nghĩ kế hoạch sau khi thành công, nàng cũng có thể được hạnh phúc, Cánh Bắc sẽ cho nàng hạnh phúc. Cái này coi như là cho ta đối với việc lợi dụng nàng đền bù tổn thất xứng đáng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tới nay, đều cảm thấy Cánh Bắc đã chịu thua thiệt nhiều, Tiêu Lăng cùng nữu nữu một câu công đạo, nhưng ta không có dũng khí đến trước mặt bọn họ nói ra, bởi vậy, chỉ có thể ở trong lúc này nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, xem hết cả tập nhật ký, Sở Tiêu Lăng đã lệ rơi đầy mặt. Nguyên lai, sư phụ có một đoạn thời gian bi thảm như vậy, cõi lòng nàng chua xót nguyên lai, cánh bắc mới là chân chính Lưu Vân Lạc Trinh. Nguyên lai, chính mình đã sớm bị bà lợi dụng trả thù. Nguyên lai, nữ nữ lần trước thiếu chút nữa bị sẩy cũng nằm trong kế hoạch bà đã bố trí. Nguyên lai, cánh bắc hẳn là cũng đã xem qua tập nhật ký này rồi, tâm tình của hắn sẽ như thế nào? Trước sau như một kính yêu sư phụ, hay là hận sư phụ đã thay đổi cả cuộc đời hắn? Cánh bắc đang nghĩ gì, Sở Tiêu Lăng không rõ ràng lắm, nhưng nàng rất rõ ràng cảm giác của mình, không có phẫn nộ cũng không oán hận, chỉ nồng đậm phiền muộn cùng thở dài, đối với cánh bắc đồng tình, đối với chân nguyệt tình đau lòng, đồng thời còn đối với chính mình than thở. Có lẽ, đây là số mệnh, vận mệnh làm cho mình cùng bọn họ gặp gỡ nhau, ràng buộc, phát sinh liên tiếp sự cố. Nếu là mệnh định vậy không nên xem trọng việc ai đúng ai sai, không nên trách cứ ai, nhất định phải, chỉ có thể trách vận mệnh. Cao cao tại thượng lão thiên gia đã an bài ra, Sở Tiêu Lăng ôm tập nhật ký tựu như vậy không nhúc nhích ngu ngơ thật lâu mới thanh tỉnh. Trở lại thạch thất phát hiện cánh bắc đã dùng bữa xong, một lần nữa trở lại đài cao ngồi xếp bằng. Vì vậy, Sở Tiêu Lăng, không quấy rầy, đối với hắn ngóng nhìn một hồi, lập tức nhắc giỏ trúc rời đi khỏi thạch thất. Trung đình bạch cây, lãnh lộ không tiếng động ẩm ướt hoa quế. Tối nay Nguyệt Minh nhìn qua, không biết thu đã đến nhà ai. Sở Tiêu Lăng ngồi chồm hổm trên thềm đá lạnh như băng, hai tay chống cằm, xuất thần nhìn lên đỉnh đầu minh nguyệt dung nhan đầy ưu sầu phiền não. Hôm nay đọc xong nhật ký của sư phụ còn thấy được sư phụ nói về cách giải độc mất hồn tán, không thể tưởng được loại độc chất này giải pháp, nói đơn giản mà lại không đơn giản, nói phức tạp cũng không hề phức tạp, chỉ cần dùng đúng biện pháp có thể rất nhanh giải trừ. Chính xác giải pháp là lấy độc trị độc, chính mình lần nữa dùng đến mất hồn tán, lại lần nữa cùng hắn kết hợp, có thể từ trong cơ thể hắn lưu lại độc tố truyền qua mình, sau đó chính mình thủ thân một tháng, để cho trong cơ thể mất hồn tán tự động tiêu tán. Chính mình có nên đi hay không? Đi thì, sẽ lại một lần nữa cùng hắn dây dưa liên lụy. Nhưng nếu không đi, trong cơ thể hắn độc tố vĩnh viễn không cách nào giải trừ được, làm cho hắn cả đời vô năng. Hay còn gọi là bất lực. Hắn rất đáng giận, nhưng bất luận nói như thế nào, sự tình là do chính mình gây nên. Còn có nữ nữ, chính mình ngày nhớ đêm mong nó, chính mình không cách nào quên được. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Tiêu Lăng trong óc kiên quyết, nội tâm quyết định tranh thủ đứng dậy, trở về phòng chuẩn bị, lưu lại cho cánh bắc một tờ giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, ta hứa sẽ quay trở lại, sẽ không rời khỏi ngươi nữa, chính là ta còn một chuyện chưa từng hoàn thành, ta sẽ đi ngay bây giờ, hãy cho ta 10 ngày, làm xong việc ta sẽ dẫn ngươi đi đến một chỗ thế ngoại đào nguyên, chỗ đó dân phong thuần phác, hữu sơn hữu thủy, phong cảnh như vẽ, đến lúc đó ta, nữu nữu, còn ngươi nữa, sẽ ở đó tự do tự tại, khoái khoái lạc lạc cuộc sống yên bình. Viết xong, nàng nhiều lần xem lại, mới đem thư đặt lên, trên một nơi có thể thấy được, nàng biết rõ, ngày mai hắn không thấy mình, chắc chắn tới nơi này cũng sẽ nhìn thấy tờ giấy này. Xong xuôi, nàng đi đến tủ thuốc, từ trong tủ tìm được mất hồn tán cùng ngưng hương lộ. Ngưng hương lộ là một loại thuốc, chỉ cần tại dưới mũi bôi qua một chút liền có thể làm mê mẩn tâm trí người khác, làm cho người ta sinh ra ảo giác, cho rằng trước mắt hết thảy đều là mộng cảnh. Gì đó đều chuẩn bị xong, nàng lúc này mới lên giường nghỉ tạm, nhưng mà trằn trọc mãi cũng không cách nào ngủ được, đến khi trời vừa tờ mờ sáng, nàng đã đứng dậy, mang theo những vật trọng yếu, lặng lẽ rời đi khỏi sơn trang, hướng kinh thành đi đến. Lưu Vân Hoàng Cung, xanh vàng rực rỡ, sáng chói mỹ lệ trong phòng ngủ, tại hôn ám ngọn đèn dầu chiếu rọi, làm cho người ta cảm thấy cô đơn, phiền muộn đau thương. Mấy tháng nay, thống khổ thời gian tựa hồ chưa hề rời khỏi hắn. Đầu tiên là nàng mất tích, tiếp theo là việc nàng qua đời, đều làm hắn bị đả kích thống khổ. Mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, làm cho cả đời này phải nhận lấy trầm thống cực khổ như thế. Hắn biết rõ, đau thương này, thống khổ này, sẽ một mực quấn quanh lấy hắn, cho đến cuối quãng đời còn lại. Chính là thời gian không có nàng, mình có thể kiên trì thêm bao lâu? Còn có thể chèo chống được bao lâu? Từ Bắc Quốc trở về đã hơn một tháng, lưu thủ tại Bắc Quốc hộ vệ mỗi lần truyền tin tức đến đều là tìm không thấy nàng, dần dà, hắn cuối cùng chịu tin, trong phế tích tìm được thi hài kia chính là nàng. Nàng đã ra đi, đi đến thế giới bên kia, ngoại trừ trong mộng chính mình sẽ không còn được gặp lại nàng. Kế tiếp nhân sinh, chính mình chỉ có thể nhớ lại nàng có giọng nói và dáng điệu tướng mạo như thế nào, hằng đêm hồi tưởng tới nàng. Lão thiên gia, người rốt cuộc có hay không nhìn lại? Nếu người đối với trẫm còn có chút thương cảm, như vậy xin người một lần nữa cho trẫm một cơ hội, chỉ cần nàng trở lại bên người trẫm, người muốn trẫm làm gì cũng được. Tĩnh mịch đôi mắt đen nhìn lên xa xôi trời xanh, hắn không tiếng động phát ra lời cầu khẩn đáng tiếc đáp lại hắn, chỉ có sáng tỏ vầng minh nguyệt còn có lẳng lặng lập lòe ánh sao. Đột nhiên, hắn như nhìn thấy chúng nó đều đang mỉa mai trừng phạt hắn đáng tội, cười nhạo hắn đã si tâm vọng tưởng, nói hắn tốt nhất nên chết tâm tư đi. Khẩn cầu ánh mắt chuyển thành bi phẫn, hắn trừng mắt với chúng, xoay người trở lại long sàng, tựu như vậy để quần áo nằm xuống, nhắm mắt lại tiếp tục tùy ý suy nghĩ chẳng có mục đích. Hắn vô cùng tập trung, đến nỗi không cảm thấy được cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một người nữ tử trang phục màu lam bình thường đang gión ra gión rén đi vào thẳng hướng trước giường, theo trong bình đổ ra vài giọt ngưng hương lộ, rất nhanh bôi vào mũi của hắn. Đột nhiên bị chạm đến, làm cho hắn nhanh chóng trợn mắt nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ mà mình ngày đêm thao thức thình lình đại chấn, một giây sau, đã lật than lên. Lăng Lăng, là nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không chết, nàng đã trở lại, nàng nghe được lời trẫm kêu gọi, biết rõ trẫm đang tưởng niệm, hiểu được trẫm đang thống khổ cho nên đã trở lại, có phải không? Có phải không? Nhìn qua thân hình tiểu tụy gầy gò Sở Tiêu Lăng ít hầu phút chốc căng thẳng, đôi mắt không tự chủ bốc lên nhiệt khí, nhưng nàng cường lực chịu đựng ngăn cản nước mắt trào dâng. Cùng lúc đó, Lưu Vân Lạc Kỳ đem nàng kéo lên giường, ôm chặt lấy nàng, run rẩy đôi tay tại trên người nàng không ngừng vuốt ve cảm thụ sự hiện hữu của nàng. Sở Tiêu Lăng tùy ý mặc hắn tiếp tục bắt đầu động thủ cởi đi áo bào của hắn. Đối với cử động lần này của nàng, Lưu Vân Lạc Kỳ vừa mừng vừa sợ mà còn cảm thấy hoang mang, khi hắn hoàn hồn lại đã phát hiện toàn thân mình chỉ trừ lại một kiện quần lót mà nàng cũng giống như vậy, tuyết trắng phấn nộn kiều khu đang hiện ra nhàn nhạt phi hồng, làm cho trong cơ thể hắn nhiệt lưu không khống chế được dấy lên. Ngoài dự liệu của hắn nữa là, nàng tỏ thái độ khác thường, chủ động ngồi trên người hắn, kiều diễm ướt át cặp môi đỏ mọng chậm rãi hôn môi của hắn, học cách mà bình thường hắn luôn như vậy, nhẹ nhàng cậy mở hàm răng của hắn, quấn lấy đầu lưỡi, không ngừng liếm láp, hút chặt cùng quấn quýt. Trong cơ thể dục hỏa càng ngày càng tăng, Lưu Vân Lạc Kỳ cũng chịu không nổi nữa, vô tâm suy nghĩ đến việc khác, sửa bị động thành chủ động, một tay chế trụ ót nàng, một tay ổn định eo của nàng, đầu lưỡi hung hăng quấn quýt lấy cái lưỡi thơm tho cả nàng, xâm chiếm trong miệng mỗi một tấc hương thơm của nàng. Cảm nhận được sự cuồng dã cùng nóng bỏng của hắn, Sở Tiêu Lăng kiều khô nổi lên rung động thuận thế hướng tới gần hắn. Việc này, không thể nghi ngờ nhanh khuấy động Lưu Vân Lạc Kỳ bị hấp dẫn cùng cổ vũ. Hắn không hề thỏa mãn chỉ với hai đầu lưỡi quấn dao, đôi tay không thể chờ đợi được bỏ đi cái yếm của nàng cùng quần lót làm cho nàng thân không mảnh vải hiện ra trước mặt mình. Mà chính hắn cũng đã toàn thân trần trụi, cảm nhận được hắn đang vận sức chờ phát động, Sở Tiêu Lăng phản xạ có điều kiện đỏ bừng mặt nhưng nàng biết rõ, mình phải hoàn thành nhiệm vụ, bởi vậy không thể lùi bước còn phải chủ động, nghĩ xong, nàng lấy hết dũng khí kiều khu hướng gần sát đến hắn. Nàng chủ động làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ cuồng hỉ, còn có buồn bực, việc này nàng chưa từng biểu hiện qua. Nàng đêm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ là cùng mình cách biệt quá lâu nên không thể chờ đợi được mà muốn mình cùng nàng, muốn cùng mình thân mật dung hợp. Trong lòng đầy dẫy nói không nên lời vui sướng, đôi môi mỏng nhếch lên, vẽ ra một nụ cười gian, hắn bắt đầu tách chân của nàng ra. Bất quá cuối cùng ngay trước mắt, hắn lại nhớ đến việc của người nào đó, chính mình. Y nguyên đang có bệnh trong người, phải cấm dục. Tựa hồ là nhìn ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, Sở Tiêu Lăng đột nhiên lên tiếng, thanh âm dị thường mềm mại. Đừng lo lắng, đây là mộng, hãy cho Lăng Lăng tại trong mộng cùng ngài trèo lên đỉnh dục vọng thiên đường A, dứt lời, nàng nép vào trước ngực của hắn, há miệng ngậm lấy một điểm lồi trước ngực hắn. Mộng, nghe đến đây, Lưu Vân Lạc Kỳ thoáng chốc thanh tỉnh không ít, vừa rồi, hắn rõ ràng rất chân thật cảm giác được sự hiện hữu của nàng, tại sao có thể là mộng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hiện tại xem ra, hết thảy trước mắt tựa hồ thật là mộng, bởi vì nàng đang yêu kiều như vậy, mình ở trong hiện thực chưa từng gặp qua. Mới khôn khéo một chút thần trí dần dần lại trở nên hỗn độn, trong óc cũng triệt để trống rỗng, kêu gào bão táp dục vọng làm cho hắn dứt bỏ tạp niệm, một lần nữa đẩy hai chân của nàng ra, nương theo một tiếng gầm nhẹ, hai người đã hòa hợp nhất thể. Khuây khỏa trong người, sóng nhiệt trong người khuếch tán, mà lại càng ngày càng tăng vọt, Sở Tiêu Lăng thân thể ngăn không được co rút run rẩy, lớn mật nóng bỏng đón ý hùa theo cùng hắn. Tức thì thở dốc gầm nhẹ than nhẹ thét lên phập phồng cấu thành một hòa âm mỹ diệu cả trong không khí tràn đầy mùi hương của nam nữ hoan ái. Đêm sâu, màn trong vẫn đang dục hỏa thiêu đốt, hai người tựa hồ không biết mỏi mệt muốn đem năng lượng duy nhất trong cơ thể toàn bộ phóng thích. Tình cảm mãnh liệt ngừng lại đã là canh bốn thiên. Lưu Vân Lạc Kỳ đã sớm ngủ say, Sở Tiêu Lăng vội mặc lại xiêm y, đầu tiên là đăm chiêu nhìn hắn một hồi, lập tức nắm tay của hắn, bắt mạch xác nhận độc tố trong cơ thể của hắn đã triệt để thanh trừ, một mực gác lại trong lòng tảng đá lớn cuối cùng để xuống. Không dám tiếp tục tham luyến, nàng tiểu tâm rực rực thay hắn mặc lại đồ ngủ, đắp kín mền, đầy cõi lòng phức tạp nhìn chung quanh quen thuộc, quyết tâm, bước ra khỏi cửa phòng, trở lại phòng ngủ nữu nữu. buồn ngủ Cầm Nhi thấy nàng cuối cùng đã xuất hiện, vội vàng đứng dậy, hỏi thăm Tiêu Lăng tỷ, không phải nói rất nhanh sẽ tới sao? Sao lâu như vậy? Sở Tiêu Lăng chưa trả lời, chỉ là nói khẽ một câu chúng ta đi thôi. Sau đó, theo Cầm Nhi trong tay tiếp nhận trong đó một cái túi, đi theo sau lưng Cầm Nhi cúi đầu, ra đến đại điện. Thái giám nhìn thấy Cầm Nhi, lập tức mỉm cười, nữ nữ công chúa muốn gì đều đã thu thập xong a, sao không chờ Hừng Đông hãy đi. Cầm Nhi cũng cười nhạt, những vật này, nữ nữ hôm nay rất sớm muốn dùng, ta phải nhanh đi lấy. Thái giám sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, lần nữa dặn dò nàng chiếu cố nữ nữ sau tống nàng ra điện, đến cuối cùng, hắn không lưu ý qua một người giống Sở Tiêu Lăng. Hai người trở lại Sở gia thì sắc trời đã tảng sáng, Sở Mẫu cùng Sở Dịch Bân cũng không ngủ, mà nữ nữ, đã sớm tỉnh lại. Tiêu Lăng, con thật sự nhất định phải đi. Sở Mẫu cầm tay nàng, ánh mắt không muốn cùng thương cảm. Thực xin lỗi nương, nữ nhân không thể báo hiếu, không thể ở bên cạnh ngài, bất quá ngài yên tâm, con dàn xếp xong sẽ thư tín trở về. Ngài thích đến lúc đó có thể đi tìm chúng con. Sở Tiêu Lăng cũng là vạn phần không muốn cùng phiền muộn. Sở Mẫu dưng dưng gật đầu, nương tuy không nỡ để các con đi chính là cũng vì hoàng thượng cảm thấy khổ sở mà lòng chua xót, kỳ thật khi con mất tích nương ở trong cung vài ngày, phát hiện hoàng thượng hắn thật sự rất thương con, hơn nữa thời gian trôi qua cũng không thể. Con thật sự hận hắn. Nhất định phải rời khỏi hắn. Hận, hận sao, có lẽ có a, nhưng Sở Tiêu Lăng biết rõ, đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu để chính mình phải rời đi. Có lẽ hắn sẽ thống khổ thế nhưng chỉ là tạm thời, không có con, hắn còn có những nữ nhân khác. Nhưng cánh bắc thì không, ngoại trừ con, cánh bắc chỉ có hai bàn tay trắng. Chính là, nương, ngài chớ miễn cưỡng tỉ tỉ, nhiều nhất con đáp ứng người từ nay về sau phụ tá cho hắn, xem như... đền bù cho hắn a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua những ngày này, Sở Dịch Bân cuối cùng đối với Lưu Vân Lạc Kỳ có đổi mới, nhưng việc này cũng không đại biểu, hắn cũng khuyên tỷ tỷ lưu lại, trong lòng hắn, tỷ tỷ quyết định như thế nào, vĩnh viễn hắn sẽ nghe theo. Lúc này, một mực trầm mặc tại bên cạnh nữ nữ đột nhiên hỏi một câu, nương, có phải là từ nay về sau nữ nữ sẽ không còn được gặp lại phụ thân không? Sở Tiêu Lăng đột nhiên sững sờ, một hồi lâu tại trước mặt nữ nữ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đè hai bên bả vai nữ nữ, chăm chú nghiêm túc nói, nữ nữ, nương hỏi con thích ở bên phụ thân? Hay là, vĩnh viễn cùng nương ở chung một chỗ? Nếu hai chỉ có thể chọn một như vậy, nữ nữ lựa chọn cùng nương ở chung một chỗ. Nữ nữ không cần nghĩ ngợi đáp, đồng thời nhào vào trong ngực Sở Tiêu Lăng. Sở Tiêu Lăng trái tim ấm áp, chăm chú ôm chặt nó. Nương sẽ yêu thương con gấp bội, vĩnh viễn ở bên cạnh con, còn có cha nuôi cũng sẽ trước sau như một yêu thương con, đem con trở thành bảo bối. Rồi sau đó, mấy người lưu luyến không rời, biết rõ Đông Phương Không Trung dạng mây đỏ phá vân đi ra, Sở Tiêu Lăng mới mang theo đơn giản hành lý, ra đến hậu viện. Đột nhiên kinh hãi nhìn, chỗ đó đang có một người đang đứng, một đầu tóc trắng tại thần quang chiếu rọi hiện ra chói mắt quang mang. Cha nuôi, nữu nữu dĩ nhiên chạy đến, lâu ngày không thấy, nó dĩ nhiên liếc qua cũng có thể nhận ra hắn, lại không vì mái đầu hắn đầy tóc trắng mà cảm thấy sợ hãi. Thân hình cao lớn mỉm cười, hắn ngồi chồm hổm xuống, để tiểu thân thể nhào vào lồng ngực tráng kiện của chính mình. Sở Tiêu Lăng cũng đến gần, kinh hỉ nói, không phải ta đã nói chờ ta cùng nữu nữu trở về Sơn Trang sao? Sư huynh như thế nào sớm đã tới đây? Cánh bắc Tiêu Lăng cùng nữu nữu từ nay về sau làm phiền con. Sở Mẫu đột nhiên cũng xen vào một câu, cánh bắc không nói, ôm lấy nữu nữu, bước ra cửa sau, cùng tiến đến xe ngựa. Cầm Nhi lại một lần nữa cầm tay Sở Tiêu Lăng, hai mắt đẫm lệ. Tiêu Lăng tỷ, dàn xếp ổn thỏa xong cần phải nhớ đưa tin trở về nha. Nhìn trước mắt muội muội, nhớ tới nàng những năm gần đây đối với chính mình làm việc nghĩa không chùn bước trợ giúp, Sở Tiêu Lăng ngoại trừ không muốn, còn có vô cùng cảm kích trở tay, đem đôi tay nhỏ nó của nàng một mực khóa lại trong tay của chính mình, tự đáy lòng cảm tạ. Cầm Nhi, lại một lần làm phiền ngươi, ân tình của ngươi, ta sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong tâm khảm. Một lát sau, Sở Tiêu Lăng buông tay, chuyển hướng đệ Dịch Bân, nương tương lai làm phiền ngươi, ngươi phải hiếu thuận với nương, tính luôn cả phần của tỷ. Còn nữa, Cầm Nhi là cô gái tốt, ngươi đừng cô phụ nàng. Cuối cùng, nàng đi đến trước mặt Sở Mẫu, đầu tiên là đối với Sở Mẫu thương cảm nhìn chăm chú, cái gì cũng không nói, chậm rãi quỳ xuống, dập đầu lại ba cái liên tiếp, đứng dậy dứt khoát quay đầu đi ra khỏi cửa chính. Một tiếng thét to, một hồi móng ngựa, xe ngựa bắt đầu đi dần dần biến mất khỏi tầm mắt Sở Dịch Bân cùng Sở Mẫu. Hoàng cung, hôm nay là ngày nghỉ, bởi vậy mặc dù mặt trời đã lên cao, Lưu Vân Lạc Kỳ vẫn ngủ trong phòng an bình yên tĩnh. Cự đại trên giường rồng, hai mắt khép hờ, bộ mặt đường cong dị thường nhu hòa, khóe miệng còn có chút nhếch lên, giống như tại giấc mộng có chuyện tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lẳng lặng trôi qua, qua ước chừng một phút đồng hồ, hắn mới ung dung tỉnh lại, cánh tay hướng bên trái duỗi ra, sờ không đến mong muốn một người, nhập nhèm đôi mắt buồn ngủ đột nhiên truyền tinh, bốn phía nhìn chung quanh một lần, tuấn nhan dần dần vây kín phiền muộn, trong lòng vui mừng cũng nhanh chóng bị lạc lõng. Hắn còn tưởng rằng, nàng đã trở lại, không thể tưởng được, chỉ là trường mộng, một hồi tự mình đa tình mộng mị. Chính là, một màn kia hình ảnh quá đích thực, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, hắn cũng không thể không khắc sâu trong trí nhớ cái này trên giường, tựa hồ còn giữ lại nhiệt độ cơ thể nàng. Tầm mắt lần nữa đảo qua kim hoàng sắc đệm giường, ngón tay thon dài cũng theo đó vuốt ve, còn bất chợt nhấc lên một chỗ trên đệm giường, phóng tới dưới mũi mãnh liệt ngửi, làm hắn thất vọng chính là cũng không phải mùi thơm của cơ thể quen thuộc đã lâu. Cuối cùng ánh mắt của hắn chuyển tới dưới háng, cấp bách cởi bỏ quần lót, chỉ thấy chính mình chỗ kia y nguyên đột nhiên dựng đứng, lại không có gì đặc biệt, thân thể địa phương khác cũng không có dấu vết hoan ái trôi qua. Nhíu mày, xoa nhẹ cái đầu, hắn đè lại buồn bực ám ảnh việc tối hôm qua nên hắn gọi thái giám truyền đến. Tối hôm qua có người nào tiến vào tầm cung trẫm, hay là có người nào đi tới Dực Khôn cung không? Hồi hoàng thượng, ngoại trừ Cầm Nhi cô nương, không có người khác tới. Cầm Nhi, nàng ta không phải đi theo Sở gia phục thị nữ nữ sao? Như thế nào đột nhiên hồi cung, nàng ta đâu? Lưu Vân Lạc Kỳ lại thêm hoang mang. Nguyên lai, sáng sớm hôm qua, nữ nữ đột nhiên nói muốn đi thăm Sở mẫu, hắn lo lắng nếu mình không cho phép, chỉ sợ sẽ khiến nó không vui cùng khổ sở, vì vậy, mặc dù trong nội tâm không muốn cũng đáp ứng để cho nó đi đến Sở gia ở vài ngày, còn phân phó Cầm Nhi đi theo chiếu cố, mà lại còn ban thưởng cho Cầm Nhi một khối kim bài, có thể tùy thời ra vào hoàng cung. Cầm Nhi cô nương nói nữ nữ công chúa sáng nay muốn cần dùng gấp một ít vật phẩm, bởi vậy suốt đêm trở về thái giám hơi ngưng lại, phảng phất nhớ tới điều gì, lại nói, nàng còn dẫn theo một nữ tử cùng đi, nói là bằng hữu của nàng. Nữ tử, bằng hữu, Lưu Vân Lạc Kỳ trong lòng run lên, chưa phát giác ra lại hỏi. Các nàng bao lâu đến, khi nào rời đi, đêm qua canh hai đi đến, không sai biệt lắm rạng sáng mới đi. Rạng sáng mới đi, thu thập vài đồ vật mà thôi, có tất yếu ở lâu như vậy không? Hoặc là cho dù lưu lại qua đêm cũng là hừng đông mới đi chứ không phải trong đêm rời đi. Liếc trộm Lưu Vân Lạc Kỳ đang nghiêm nghị trầm trọng, thái giám không thể không kinh hoàng, hoàng thượng chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lưu Vân Lạc Kỳ vô thức lắc đầu cho hắn lui, còn phân phó hắn đi gọi Tạ Viện Phán. Một hồi, Tạ Viện Phán đi tới, dưới chỉ thị của Lưu Vân Lạc Kỳ tiến hành bắt mạch cùng kỹ càng kiểm tra, sau đó kinh hỉ bẩm báo chúc mừng hoàng thượng trong cơ thể mất hồn tán độc tố đã được triệt để tiêu trừ. Trong cơ thể độc tố không còn, nghe đến việc ngoài ý định, Lưu Vân Lạc Kỳ chấn trụ, sở dĩ gọi thái y, mục đích là muốn xác định tối hôm qua mây mưa thất thường đích thực là giả hay thật, bởi vì chính mình còn đang cấm dục, nếu thật có hoan ái qua chắc chắn sẽ có phản ứng khác thường. Vì thần xin hỏi hoàng thượng có hay không đã tìm cao nhân khác trị liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có, hoàng thượng có thể không cho vi thần được diện kiến vị cao nhân kia, vi thần thật sự sợ hãi cùng bội phục, hy vọng cùng người đó học tập cách giải loại độc này. Không biết rõ tình hình, Tạ Viện Phán, bỗng nhiên phát ra thỉnh cầu. Cao nhân, trị liệu, nào có, Lưu Vân Lạc Kỳ tiếp tục im miệng không nói. Tạ Viện Phán có thể nói lòng nóng như lửa đốt nhưng trở ngại người trước mắt là thiên tử, liền cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể tự trả lời. Đáng tiếc hắn còn chờ không đến trong nội tâm trông mong, đã bị Lưu Vân Lạc Kỳ cho lui. To như vậy trong phòng ngủ, lần nữa yên tĩnh trở lại, Lưu Vân Lạc Kỳ vĩ ngạn thân hình dọc theo trong phòng đi tới đi lui, suy nghĩ nghi ngờ vây quanh, hỗn loạn tâm tư tạo nên tầng tầng gợn sóng. Cả buổi sáng, hắn cứ như vậy trong phòng tự ngơ ngẩn suy nghĩ, thái giám đã mấy lần tới nhắc nhở dùng bữa, hắn đều không có phản ứng, đến giữa trưa, đột nhiên sai người đi tìm Sở Dịch Bân truyền vào cung. Vi thần khấu kiến hoàng thượng. Không biết bao lâu bắt đầu, Sở Dịch Bân không còn có ác ý đối với hắn. Lưu Vân Lạc Kỳ đưa mắt nhìn hắn một lát mới lên tiếng, giọng điệu cùng thần thái đều có vẻ không đếm xỉa tới, nghe nói Cầm Nhi tối hôm qua hồi cung thay nữ nữ mang đồ gì đó, nữ nữ có khỏe không? Ở đó có mụ quen không? Chậm xế chiều nay vừa vặn nhàn rỗi, muốn đi thăm nó. Sở Dịch Bân vừa nghe, khuôn mặt biến đổi. Lưu Vân Lạc Kỳ đã nhận ra, giả bộ lo lắng làm sao vậy, chẳng lẽ nữ nữ đã xảy ra chuyện gì? Cách không có, nữ nữ rất tốt nó. Hôm nay theo nương đi thăm biểu di bà rồi. Sở Dịch Bân vội vàng tìm cớ, trong lòng bàn tay cũng đã toát mồ hôi. Lưu Vân Lạc Kỳ lặng yên, lại lần nữa lên tiếng, giọng điệu xoay mình chuyển sang lạnh lẽo cứng ngắc, tối hôm qua Cầm Nhi tiến cung cùng nữ tử kia là ai? Trẫm ban thưởng cho nàng ta kim bài, không phải để nàng ta có thể tùy ý dẫn người đến. Nàng, Cầm Nhi một người bạn. Cái gì bằng hữu, trẫm muốn gặp nàng, bởi vì trong tầm cung của trẫm tối hôm qua đã xảy ra một việc. Sở Dịch Bân lập tức hốt hoảng, nói chuyện không khỏi trở nên cả lăng. Hoàng thượng mất đồ sao? Hoàng thượng xin yên tâm, Cầm Nhi người kia, bằng hữu tuyệt đối không có thói quen xấu. Lưu Vân Lạc Kỳ nội tâm hừ lạnh, càng nhìn Sở Dịch Bân thất kinh, hắn càng cảm thấy nghi hoặc, vòng quanh Sở Dịch Bân đi một vòng, cực nóng tầm mắt nhìn chằm chằm vào Sở Dịch Bân, như muốn đem hắn nhìn xuyên thấu. Người dã tâm khát vọng cũng không lớn, can đảm từ lại không nhỏ, cho tới bây giờ không ai dám đối với trẫm có nửa điểm lừa gạt, ngươi lại lần lượt lừa bịp trẫm hy vọng, lần này, ngươi có thay đổi. Sở Dịch Bân lại là một hồi trầm ngâm, do dự nửa ngày tự trong ngực lấy ra một phong thơ, đưa cho hắn. Lưu Vân Lạc Kỳ tiếp nhận, mở ra, nhìn thấy nét chữ quen thuộc xinh đẹp, ngón tay nổi lên rung động, không thể chờ đợi được đi đọc thầm. Trong cơ thể hắn mất hồn tán độc tố đã được giải trừ, không cần phải tiếp tục cấm dục, đương nhiên, cũng sẽ không còn nguy hiểm đến tánh mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần nữu nữu ta mang nó đi, nguyên bản con nó đã không thuộc về hắn, không thuộc về hoàng cung, chỉ có bên ngoài tự do tự tại cuộc sống vô câu vô thúc mới thích hợp, có lẽ, hắn sẽ cảm thấy tức giận, nhưng không ngại đổi lại góc độ suy nghĩ, 3 năm trước đây, khi ta rời đi khỏi vương phủ khoảnh khắc đó, đã nghĩ chúng ta không nên cùng xuất hiện, mặc kệ ta và hắn là duyên hay là nghiệt, hãy chấm dứt hết đi à, nơi ta đi, ngoại trừ chính mình, không ai biết, kể cả người nhà của ta, cho nên, hy vọng hắn đừng làm khó bọn họ. Ta, đối với hắn cuối cùng có một thỉnh cầu, ta tin tưởng, hắn có thể làm được, trân trọng, không chỉ mặt gọi tên, không chứa bất luận một chút tình cảm, không có chút nào xem trọng, nàng muốn cái gì tính cái gì. Duyên hoặc nghiệt, do đó chấm dứt, nàng lấy trộm đi lòng của mình sau, còn có thể chấm dứt sao? Nàng nói được ngược lại dứt khoát, đi ngược lại tiêu sái, đáng giận nha đầu, không có lương tâm nha đầu. Vô dụng chính mình, bi ai thay cho chính mình. Chú ý thấy Lưu Vân Lạc Kỳ cực kỳ bi thương trầm thống, Sở Dịch Bân trong lòng đột nhiên đồng tình cùng thở dài, nhưng, vô luận như thế nào, chính mình cần phải đứng ở bên tỷ tỷ. Tỷ tỷ lần này trở về, một là thay người giải độc, hai là mang đi nữu nữu. Chúng ta có khuyên qua nàng, nhưng nàng đã quyết định đi, chúng ta chỉ có tôn trọng cùng duy trì quyết định của nàng, hy vọng Hoàng thượng ngài cũng tôn trọng nàng, làm cho nàng có cuộc sống mới, xem như. Đối với nàng đền bù tổn thất. Giải độc, tối hôm qua việc hoan ái kia chính là phương pháp giải độc sao? Còn mình đã tưởng rằng là kiều diễm mất hồn mộng xuân. Khó trách nàng như vậy chủ động, khó trách nàng to gan như vậy, khó trách nàng không ngớt dừng lại cùng chính mình lần lượt leo lên đỉnh dục vọng cao phong, đều bởi vì, nàng đã biết tối hôm qua là lần cuối cùng. Đau nhức truyền đến chân, từng điểm xâm nhập vào da thịt của hắn, lan tràn đến tứ chi bách hải, hung hăng cắn xé xương cốt như muốn đưa toàn thân máu huyết không thông, Lưu Vân Lạc Kỳ thân hình cao lớn đột nhiên run rẩy, hắn vội vàng bắt lấy chiếc ghế dựa lớn bên cạnh vô lực ngồi xuống. Sở Dịch Bân thấy thế càng cảm giác than thở, nhưng mà ngoại trừ trầm mặc hắn không biết chính mình còn có thể làm được gì. Bên trong, giống như chết lặng trong yên tĩnh, không biết qua bao lâu thời gian, Lưu Vân Lạc Kỳ mới cho Sở Dịch Bân lui ra, chính mình thì tiếp tục ngồi tại ghế thẳng đến tối. Một năm sau, ánh nắng tươi sáng, xuân phong khẽ khàng, ngọn núi này minh thủy tú, phong cảnh như vẽ thế ngoại đào nguyên tăng thêm một phần sáng rọi, lay động lòng người. Mã não hồ, mặt nước thanh tịnh nhìn thấy đáy, bích lục tỏa sáng, như là một khối phỉ thúy. Dương liễu lay nhẹ, mặt hồ chiếu ra từng hình ảnh ngược, đồng thời còn chiếu ra một cao một thấp hai bóng người. Nương, chúng ta tiểu chu rốt cuộc bao lâu mới có thể chuẩn bị xong, chúng ta không kịp bơi tới hồ trong bức họa rồi. Nhất danh 4 tuổi tiểu hài tử, ngón tay hướng giữa hồ một pho tượng, mềm giòn dễ vỡ tiếng nói tràn ngập chờ mong cùng hưng phấn. Tại bên người nó mỹ lệ nữ tử, đôi môi cũng dần dần nhếch lên, nhìn ra xa pho tượng, nhẹ nhàng đáp cha nuôi ngày hôm qua không phải đã nói qua phải đợi 2 ngày sao. Làm sao lại còn hỏi, ai, đều do cha nuôi rồi, hôm nay nếu như không đi vào thành bán ngũ cốc hoa quả, vậy ngày mai không được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu cô nương chu cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ nhắn phát ra nồng đậm tiếc hận cùng phiền muộn. Ha ha, cha nuôi không đi bán thì, nữu nữu làm sao mà có nhiều xiêm y xinh đẹp như vậy cùng đồ chơi, nào có nhiều thức ăn ngon như vậy? Cô gái xinh đẹp đột nhiên ngồi xuống, thuận tay kéo tiểu cô nương lên. Tiểu cô nương thì mềm nhũn trên bãi cỏ ngồi xuống, mái đầu dài gối lên đùi cô gái xinh đẹp, cái miệng nhỏ nhắn ngậm một cọng cỏ, chú ý triển khai rời đi chỗ khác, không biết cha nuôi hôm nay sẽ mang cái gì trở về a, vậy còn phải nói, nhất định là thứ nữu nữu thích. Nữ tử trắng nõn mượt mà ngón tay, bắt đầu dọc theo mái tóc tiểu cô nương, khuôn mặt khẽ cười, sáng ngời thanh tịnh đôi mắt nhìn mặt hồ, suy nghĩ theo nhẹ nhàng chậm rãi phiêu diêu. Một năm trước rời khỏi kinh thành sau, nàng cùng nữ nữ còn có cánh bắc cùng một chỗ thẳng đến nơi này. Hoài Nam ỷ tộc, thôn dân thấy nàng quay lại, đều cảm thấy cao hứng cùng vui mừng, hoan nghênh nàng đến, còn đem căn phòng tốt nhất tặng cho nàng ở. Mới đầu thôn dân đối với cánh bắc đầu đầy tóc trắng, trầm mặc ít nói có điểm phòng bị cùng bài xích, sau khi được nàng giải thích mới dần dần tiếp nhận. Kế tiếp, nàng lợi dụng trong tộc có điều kiện tự nhiên, giao cho thôn dân trồng trọt các loại cây nông nghiệp cùng thảo dược, ngoại trừ lưu lại một bộ phận tự cấp tự túc, còn lại đều đem ra khỏi thành bán, đổi về vật phẩm khác. Ngắn ngủn một năm, cả ỷ tộc đã đổi mới diện mạo, mọi người cuộc sống trình độ cao hơn, kiến thức cũng rộng mở, duy nhất không tha đổi chính là sự thuần phác hiền lành lương thiện của họ, còn người trong thôn Nguyên Thủy luôn kính trọng nàng. Cánh bắc vẫn không thích nói chuyện, ngoại trừ đối với nữ nữ, những người khác thậm chí kể cả chính mình, căn bản nhìn không thấy nụ cười của hắn, không thấy hắn dư thừa lời nói nửa câu. Bất quá nàng tinh tường, kỳ thật hắn đang chậm rãi thay đổi, bởi vì nhiều khi, nàng cảm giác có một mục quang lặng lẽ nhìn mình. Bởi vậy, nàng cũng không quá gấp rút, cho hắn một ít thời gian, nàng tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ trở lại như trước kia hay nói giỡn, cởi mở ngay thẳng, hơn nữa, ngày đó sẽ không còn lâu. Nghĩ xong, cánh môi nàng lại lần nữa cong lên, đôi mắt cũng khép hờ, phút chốc chợt nghe sau lưng có một tiếng kêu trầm thấp hùng hậu nam tính tiếng nói, đã lâu quen thuộc làm cho nàng. Mặc dù xa cách một năm, vẫn ngăn không được run rẩy. Lăng lăng, tiếng kêu vang lên, càng ngày càng rõ ràng. Trong ngực nàng tiểu cô nương tựa hồ cũng nghe thấy, đã nhô đầu ra, nhìn rõ ràng người tới sau, tiểu thân thể nhanh chóng đứng lên, hướng người đang tới chạy đi, nương theo một hồi hưng phấn vui mừng gọi theo trong miệng nó phát ra. Phụ thân, người tới triển khai hai tay, vững vàng tiếp nhận như bình thường bổ nhào vào trước chân nó con, còn ôm chặt, mặc dù không lên tiếng, nhưng toàn thân rung động cùng thở dốc đã biểu lộ sự kích động cùng sục sôi của hắn. Qua một hồi, hắn mới buông tiểu cô nương ra ôm nó cùng đi đến chỗ cô gái xinh đẹp. Phụ thân, ngài gần đây có khỏe không? Vì sao lâu như vậy mới đến thăm, nữ nữ còn tưởng rằng từ nay về sau rốt cuộc không còn nhìn thấy ngài nữa. Tiểu cô nương mượt mà mềm mại ngón tay nhỏ bắt đầu bò lên trên gương mặt nam tử anh tuấn khắc sâu, non nớt đồng âm lộ ra khổ sở cùng đau lòng. Phụ thân, ngài gầy đi rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử cầm tay nhỏ nó của nó, phóng tới bên miệng hôn, trầm ngâm một lát, đôi mắt chuyển hướng tới nữ tử, thanh âm vô cùng trầm thống nói ra. 365 ngày, phụ thân không có một ngày bình yên, không có một ngày không tưởng niệm hồi ức thống khổ vượt qua. Dưới bầu trời mưa rồi, có thể bông dù, nhưng, cảm thấy mưa rồi, phụ thân không biết nên làm sao bây giờ. Tiểu cô nương nghe không hiểu những lời này, lại nhìn thấy phụ thân bi thương cùng đau đớn, không khỏi lại lần nữa đưa tay, xoa lên thon gầy ngũ quan của hắn. Còn tưởng rằng, chỉ cần nhắm mắt lại liền có thể quên, có thể lưu lại nước mắt cho ta tinh tường, đây chẳng qua là đang dối gạt mình khinh người. Nguyên một nỗi đau lòng trong trí nhớ, giống như những thanh kiếm đã bôi qua độc dược, mỗi lần nhớ tới tựa như đâm thẳng vào trái tim, làm cho khoan tim khó nhịn, không giới hạn đau nhức vô biên. Nguyên lai, có nhiều thứ, mặc kệ kinh nghiệm bao lâu thời gian, nhất định không cách nào bôi xóa được. Lưu Vân Lạc Kỳ tiếp tục tự buồn bã tố, bao hàm đau xót khổ sở, y nguyên nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào nữ tử. Nữ tử một mực không lên tiếng, sáng trong đôi mắt cũng đã biểu lộ nội tâm của nàng đang nổi lên phản ứng. Đem nữ nhi buông ra, Lưu Vân Lạc Kỳ hướng phía trước di chuyển vài bước, đứng ở hồ thật nhỏ, cuộn sóng nhẹ nhàng mũi giày của hắn. Trong đầu hắn không tự chủ dần hiện ra từng ký ức, những hình ảnh tràn ngập ngọt ngào, chân ái, đáng tiếc hôm nay chỉ có thể trở thành hồi ức xưa. Phụ thân, ngài cũng không thể được đi nữa, hãy lưu lại cùng nữ nữ. Không biết qua bao lâu, nữ hài tử đi vào bên cạnh chân của hắn, bàn tay nhỏ nó giữ chặt bàn tay to của hắn. Lưu Vân Lạc Kỳ hoàn hồn, đầu tiên là bao quát nhìn nó lập tức ngồi xổm xuống, kinh hỉ hỏi nữ nữ không còn hận phụ thân nữa. Nữ nữ đã tha thứ cho phụ thân sao? Thấy nữ nhi dùng sức gật đầu, hắn càng thêm kích động, suy nghĩ, nếu nàng cũng có thể như nữ nhi vậy dễ nói chuyện thật là tốt biết bao a. Nữ nữ có cha nuôi, nhưng vẫn hy vọng phụ thân cũng ở bên người, nữ nữ thật hoài niệm phụ thân cùng nữ nữ đem chuyện xưa. Nữ hài tử thiên chân vô tà trình bày, vừa nghe mẫn cảm lời nói, Lưu Vân Lạc Kỳ trong lòng không cách nào ức chế luồn lên phẫn nộ. Không thể tưởng được cánh bắc tiểu tử kia luôn cùng các nàng ở chung một chỗ. Bất quá, hắn còn không tức giận bao lâu, một cỗ sát khí tự sau lưng đánh úp lại, theo phản xạ quay đầu lại, chỉ thấy một bà sáng loáng trường kiếm hướng chính mình đâm thẳng tới, người cầm kiếm một đầu tóc trắng, đúng là kẻ mình vừa mới thống mạ cánh Bắc. Sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn ôm lấy Nữu Nữu, rất nhanh đi lui vài bước tránh đi vô cùng sắc nón trường kiếm, sau đó đem Nữu Nữu buông ra, chính mình thì vọt người nhảy lên, dùng trường nghênh kiếm. Chôn giấu đáy lòng phẫn hận lại bị khơi mào, cánh Bắc lý trí đánh mất như một năm trước như vậy, sát khí rất mạnh như muốn lấy đi tánh mạng Lưu Vân Lạc Kỳ. Lưu Vân Lạc Kỳ không chút nào khinh suất sử xuất toàn thân võ công, bên cạnh thủ bên cạnh công. Nữu Nữu đã bị hai người đánh nhau sợ tới mức kêu to lên, phụ thân, cha nuôi, các ngài đang làm gì vậy, tại sao phải đánh nhau, van cầu các ngài đừng đánh, đừng có đánh nhau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Sở Tiêu Lăng, mới vừa từ trong thế giới trầm tư của mình thanh tỉnh, cũng lập tức bị trước mắt đột nhiên phát sinh tình cảnh làm sợ hãi tới mức đôi mắt đẹp dữ dội trừng, vô ý thức đem Nữu Nữu ôm vào trong lòng ngực. Lưu Vân Lạc Kỳ cùng cánh Bắc giao đấu ước chừng một phút đồng hồ, chỉ nghe hư hư tiếng vang, vài tên nam tử từ trên trời giáng xuống, cùng một chỗ tập kích cánh Bắc. Không bao lâu, cánh Bắc bắt đầu ở thế hạ phong, còn liên tục bị trúng vài trường, cả người bị văng ra hơn 10 thước xa, miệng phun máu tươi. Lưu Vân Lạc Kỳ tuấn nhan thâm trầm làm cho người ta sợ hãi, từ trong đám thị vệ lấy ra Huyền Băng kiếm, một cái tung người, hướng cánh Bắc đâm tới. Sở Tiêu Lăng thấy thế, càng thêm hoa dung thất sắc, không chút nghĩ ngợi chạy tới, còn hò hét hoàng thượng, đừng, chớ làm tổn thương hắn. Lưu Vân Lạc Kỳ cả người phẫn nộ, nhớ tới cánh Bắc vừa mới hung ác tàn bạo, không bao giờ chú ý việc khác, trường kiếm tiếp tục đi lên phía trước. Hoàng thượng, nhanh, nhanh đình chỉ, hắn chính là hoàng huynh của ngài, hắn mới chính thức là Lưu Vân Lạc Trinh. Sở Tiêu Lăng lại lần nữa hô to. Đột nhiên, trường kiếm khoảng cách cánh Bắc còn có một mét kịp thời dừng lại, Lưu Vân Lạc Kỳ quay đầu lại, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Sở Tiêu Lăng, nghiêm trọng tràn ngập khó có thể tin, còn có tức giận, vì cứu hắn, nàng không tiếc nói dối. Không, ta không có nói dối, ta nói sự thật, hắn mới chính là Lưu Vân Lạc Trinh. Sở Tiêu Lăng cuối cùng chạy tới gần, thở hồng hộc, đỏ bừng cả khuôn mặt. Lưu Vân Lạc Kỳ y nguyên không tin, không cam lòng gầm nhẹ, hắn rốt cuộc có cái gì tốt đáng được nàng coi trọng giữ gìn như vậy. Hắn là hoàng huynh, quả thực vớ vẩn chuyện phiếm, thật sự, Sở Tiêu Lăng tâm hoảng ý loạn, không biết như thế nào giải thích, chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn xem hắn, hy vọng hắn có thể tin tưởng lời mình nói. Nhưng mà Lưu Vân Lạc Kỳ đã sớm nhận định đây chỉ là lời nói dối vớ vẩn, nàng vì cứu cánh Bắc thoát chết rốt cuộc hồ ngôn loạn ngữ, vì vậy Huyền Băng kiếm lại tiếp tục tốc độ nhanh hơn. Sở Tiêu Lăng khủng hoảng triệt để, không cần nghĩ ngợi, trước tình huống như chỉ mảnh treo chuông, đơn bạc thân hình đã chặn trước mũi kiếm sắc nón. A, thê thảm kêu đau, khuôn mặt nhăn nhó, Sở Tiêu Lăng tay cầm mũi kiếm, cả người lảo đảo ra sau vài bước. Trắng noãn trên chiếc áo thêu đóa hoa lăng, một chút sắc máu đỏ tươi nhuộm thấm, rất nhanh. Trường kiếm rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng, Lưu Vân Lạc Kỳ cánh tay dài duỗi ra kịp thời giữ được nàng đang chậm rãi ngã xuống, có chút phong trần trong trí nhớ theo xa xôi niên đại trước truyền đến, chậm rãi tập hợp trong đầu của hắn. Không, không phải, hắn không muốn nàng cùng Triệu Lăng Nhi kết quả đồng dạng, hắn không muốn mình sẽ phải giống như Thác Bạt Phong, cô độc hối hận cả đời. Sở Tiêu Lăng cảm giác toàn thân đang phát lạnh, giống như đang ở nơi ngàn năm băng lạnh, lạnh thấu xương, đông lạnh, khiến nàng run rẩy. Không thể tưởng được chính mình cuối cùng không thể an nhàn sống tiếp đến nửa đời sau, nghênh đón mình lại là kết cục như vậy. Nàng cực lực nhịn xuống đau đớn, liều mạng đối với người trước mắt cuối cùng khẩn cầu. 30 năm trước ân ân oán oán, thúc đẩy sự việc đi đến rắc rối phức tạp, yêu hận tình oán, gia đình tương tàn, sư huynh hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xác thực chính là anh ruột của hắn, là nhi tử của Tuệ Tâm Thái Hậu, mới chính thức là Lưu Vân Lạc Trinh. Cầu xin hắn hãy thả hắn. Nương, Nữu Nữu đã chạy vội tới, nhìn thấy nương cả người toàn là máu, nó đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nước mắt chảy dòng, nương, không được tử, không được bỏ Nữu Nữu lại. Còn nữa, chiếu cố Nữu Nữu, nó, chính là cốt nhục của hắn. Sở Tiêu Lăng đối với Lưu Vân Lạc Kỳ dặn dò xong, mục quang truyền tới trên người nữ nhi, vươn tay, muốn ôm lấy nó, đáng tiếc còn chưa kịp chạm đến, nàng đã nhịn không được nữa, chậm rãi nhắm mắt lại. Lưu Vân Lạc Kỳ nội tâm sợ hãi lên tới cực điểm, hối hận cùng tuyệt vọng bào mòn từng tế bào trong cơ thể, hắn dùng sức lay động nàng vô sinh mềm mại thân hình, nghiêm nghị hét lên. Lăng Lăng, mở mắt ra, đừng rời bỏ trẫm, không được rời đi khỏi trẫm. Được trẫm hứa với nàng, sẽ cứu sống cánh Bắc còn nữa, trẫm biết Nữu Nữu chính là nữ nhi của mình, trẫm chưa hề hoài nghi, không có hoài nghi nó mà. bi thống, hối hận, sợ hãi, tuyệt vọng toàn bộ đều đánh úp lại, bào mòn lòng của hắn. Lưu Vân Lạc Kỳ khóc giống chảy nước mắt, thần trí tan rã, tiếp tục hô lên tê tâm liệt phế. Không được chết, trẫm không cho nàng chết, mạng của nàng không thuộc về Yến Đình phái, cũng không thuộc về Cánh Bắc, không thuộc về bất luận kẻ nào, mạng của nàng là dành cho trẫm, không được trẫm cho phép, nàng không thể chết được, nàng không thể bỏ trẫm, trẫm không muốn như vậy, phải trông coi thi thể của nàng suốt cả quãng đời còn lại. Trẫm muốn như Vi Phong, như Đông Phương Thần, mỗi một thế giới đều cùng nàng sống đến bạch đầu giai lão, Lăng Lăng, cầu xin nàng, trẫm van cầu nàng. Từng tiếng kêu gọi cùng cầu khẩn, tràn ngập thống khổ, bi thương, bất lực cùng tuyệt vọng, thật sự là lay động thương tâm, làm người ta rơi lệ, cảm động thiên địa, đáng tiếc không cách nào lay động đến người đang nằm trong lòng ngực của hắn được. Nữu Nữu cũng đang thê lương thảm cắt khóc thét, nước mắt chẳng những chảy qua khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, còn rơi xuống y phục của nó, khắp nơi thấm ướt. Mà Cánh Bắc hai mắt đỏ lên, hung quang mãnh liệt, thần sắc khó có thể hình dung, khủng bố làm cho người ta sợ hãi, cuối cùng hắn dùng một phần nội lực tổn hại thân hình đột nhiên đứng lên, ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, điên cuồng hướng tới Lưu Vân Lạc Kỳ. Bất quá chưa đụng đến Lưu Vân Lạc Kỳ, đã bị hai gã thị vệ không chút khách khí đánh hắn hai chưởng, lần này, hắn bị bay ra hơn 10 mét xa, xương ngực bị nghiền nát, tim gan đều nứt, máu tươi chảy đầm đìa, thống khổ lan tràn toàn thân, rốt cuộc không còn khí lực chèo chống, ôm hận ngất đi. Kinh thành, hoàng cung, trong vườn đào, hoa đào nở rộ, đẹp đẽ, sáng quắc yêu kiều, mùi thơm thấm đượm lòng người, cả vườn sinh xuân. Một bóng dáng mảnh mai đứng lặng trước rừng hoa tê, một bộ màu tím nhạt xiêm y, đón gió phất phới, váy áo chập chờn, tay áo bồng bềnh, thân thể ôn nhu, uyển như thiên đình phái hạ xuống nhân gian tại cây đào làm đào hoa tiên tử. Lại nhìn đến tuyệt mỹ thoát tục dung nhan, tuyết cơ lược qua tái nhợt, tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, điềm tĩnh lạnh nhạt, nhưng hơi nhìn kỹ, không khỏi phát hiện trên trán ẩn chứa yêu thương. Khoảng cách nàng không xa, Lưu Vân Lạc Kỳ vẫn đang đứng lặng trong gió, như một bức tượng đất không nhúc nhích, thâm thúy đôi mắt đen nóng bỏng ngóng nhìn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất cử nhất động của nàng, phảng phất làm ruột gan hắn trói vào một sợi thừng, mỗi một nhúc nhích hạ xuống, thậm chí làm cho toàn thân thấy đau. Hai tháng trước khi nàng toàn thân đầy máu, hấp hối ngã vào trong ngực của hắn. Hắn chợt cảm thấy nhân sinh của mình tựa hồ cũng đã đi tới đường cùng. Có lẽ lão thiên gia vẫn còn thương cảm, không muốn làm cho hắn lần nữa nếm thử cảm giác của Thác Bạt Phong một đời thống khổ, sống trong tuyệt vọng, cuối cùng để cho nàng tuyệt sử phùng sanh, lại lần nữa từ tay tử thần thoát trở về. Tại Hoài Nam một tháng, nàng cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng, lại ở vào trạng thái hôn mê, về sau thân thể nàng tình huống cho phép, hắn không thể chờ đợi được đem nàng mang về hoàng cung, xuất động hoàng cung tất cả thái y cùng một chỗ đem nàng chữa trị cho tốt. Nửa tháng trước nàng cuối cùng đã mở mắt ra, bất quá, nàng lại một lần nữa đem tình cảm của mình phong bế, nàng không hề nói qua một câu, không hề nhìn qua hắn, vô luận hắn nói với nàng điều gì, ở trước mặt như thế nào khẩn cầu buồn bã tố, nàng phảng phất không nghe được, không nhìn tới. Điều làm cho hắn duy nhất cảm thấy vui mừng chính là, lần này ngoại trừ đối với chính mình hờ hững, nàng đối với những người khác coi như là có điểm phản ứng. Vận mệnh nhất định bắt mình phải đời đời kiếp kiếp đều chịu đựng gió to mưa lớn mới có thể được hạnh phúc, cho nên, mặc dù trong nội tâm thống khổ không chịu nổi cùng khó chịu bi thương, hắn cũng cực lực chống chọi, chờ đợi sáng lạn huyến lệ thải hồng tiến đến, chỉ là, khi nào mới có thể chính thức nghênh đến. Hoàng thượng, hoàng thượng! Một hồi khiếp đảm gấp rút tiếng kêu, đem Lưu Vân Lạc Kỳ từ trong suy nghĩ đánh thức. Trầm thống thần sắc y nguyên, hắn nhìn đến người đang tới, không lên tiếng, chỉ là dùng ánh mắt hỏi thăm. Công bộ thượng thư đại nhân có việc gấp cầu kiến hoàng thượng, lúc này đang tại trong điện hậu thái giám cung kính bẩm báo. Lưu Vân Lạc Kỳ nghe xong, hướng rừng đào bóng hình xinh đẹp nhìn chăm chú một lát, liền theo thái giám rời đi, ly khai khỏi rừng đào. Rừng đào nữ tử, phảng phất không có cảm giác chung quanh có biến hóa, như cũ xuất thần nhìn đến đóa đóa hoa đào, một hồi, hái xuống một mảnh lá cây, phóng tới môi. Trôi chảy làn điệu lập tức từ trong rừng vang lên, chậm rãi truyền khắp cả đào viên. Nàng nhắm mắt lại tựu như vậy say mê thổi, hồn nhiên, cho đến khi đôi môi run lên mới dừng lại. Sau đó, nàng bước ra khỏi rừng đào, đi khỏi đào viên, một đường không yên lòng trở lại Dực Khôn cung. Sở mẫu từ phòng trong đi ra, thấy nàng trở về, không khỏi cười nói, Tiêu Lăng, đã trở lại. Đói bụng không? Vừa nói, bên cạnh thay nàng phủi đi trên màu tím nhạt quần lụa mỏng có nhiều bụi đất. Sở Tiêu Lăng lắc đầu trực tiếp đi sang một bên, rót một chén nước uống xong, nhẹ giọng hỏi một câu nữu nữu. Sở mẫu còn không kịp trả lời, liền gặp một tiểu nhân ảnh màu hồng phấn từ bên ngoài xông vào, đúng là nữu nữu, nó thẳng đến trước ngực Sở Tiêu Lăng nương, có hay không đã hái giúp con đóa hoa đào. nhàn nhạt cười, Sở Tiêu Lăng đôi mắt tràn ngập sủng nịch cùng yêu thương, từ trong lòng lấy ra hai đóa hoa đào kiều diễm, phân biệt cắm trên hai bên búi tóc Nữu Nữu. Nữu Nữu khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đầy tràn ngọt ngào nụ cười thỏa mãn, tại trước ngực nàng nỉ non. Cảm ơn nương, nương đối với Nữu Nữu thật tốt, để cho cha nuôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh Bắc nhìn thấy Nữu Nữu, nhất định lại là ca ngợi. Sở Tiêu Lăng tiếp tục cười, có chút thu cánh tay, đem nó ôm vào lòng càng chặt hơn. Sở Mẫu lúc này mới lên tiếng, Tiêu Lăng, vẫn không chịu tha thứ cho Hoàng thượng sao? Sở Tiêu Lăng tiếu dung cứng đờ, thần sắc bâng quơ, không đáp lại. Sở Mẫu than nhẹ, nói tiếp, Cánh Bắc thân thể đã không còn trở ngại, khá tốt vẫn còn sống khỏe mạnh, tuy đã đánh mất trí nhớ, vậy cũng không phải là một chuyện tốt sao, đã từng thống khổ cùng khó chịu trong hồi ức xưa, quên thì hơn, nói không chừng đây là do trong tiềm thức nó đã chủ động lựa chọn. Tuy nhiên việc tuệ tâm thái hậu là chuyện riêng, nhưng hoàng thượng vẫn đưa thân phận của nó chiêu cáo thiên hạ, trả lại vương gia phong hào cho nó, để cho nó có thể lâu dài ở lại hoàng cung, an bài như vậy, đơn giản đều là vì con. Không sai, con cùng hoàng thượng đã phát sinh một sự tình, có thể những chuyện kia đều đã trở thành quá khứ, con đã tha thứ cho Lan Thái Hậu rồi, vì sao cô đơn không chịu mở rộng cửa lòng tiếp nhận hoàng thượng. Hồi tưởng lại chính mình thời gian gần đây nhìn qua Lưu Vân Lạc Kỳ khổ sở, Sở Mẫu không tự chủ được cảm thấy đau lòng cùng bất đắc dĩ thay. Nương cũng là nữ nhân, nương biết rõ kỳ thật trong lòng con còn có hắn, hoặc là nói thủy chung đến cuối cùng một mực yêu nó, đã yêu thì không nên áp chế cùng che giấu, sao không thoải mái nói ra, như vậy đối với lẫn nhau đều tốt đẹp à, nương, ngài hãy cùng phụ thân nói chuyện à, phụ thân thật sự rất thảm, mỗi lần nhìn bài tử của ngài mà rơi lệ. Khi con đi học nghề thái phó cùng tiểu thụy huân giang giảng qua, đàn ông không dễ rơi lệ, thân là nam tử Hán, có thể đổ máu, nhưng tuyệt không thể rơi lệ. Phụ thân cũng là nam tử Hán, không nên khóc a. Đột nhiên, Nữu Nữu theo suy nghĩ nói ra, cũng tranh thủ thời gian thay phụ thân cầu tình. Con xem, Nữu Nữu nhỏ như vậy cũng hiểu Tiêu Lăng, vì Nữu Nữu cũng tốt, vì chính mình cũng tốt, hoặc là vì hoàng thượng, con hãy suy nghĩ một chút, một lần nữa tiếp nhận hoàng thượng a. Người đường đường là vua của một nước, tư thái đối với con tìm mọi cách sủng ái, không để ý triều thần phàn nàn vắng vẻ hậu cung, vì con thủ thân như ngọc, chỉ bằng những điều này cũng đủ để chứng minh nó đã phó thác cả đời nam nhân của mình cho con rồi. Sở Mẫu nắm tay nữ nhi, tiếp tục nói thấm thía khuyên nhủ. Trước kia không phải con thường xuyên hâm mộ cha con là một người nam nhân tốt, nói tương lai cũng muốn gặp được một phu quân vĩ đại như vậy sao? Kỳ thật con đã làm được, hoàng thượng với cha con so sánh với nhau, không thể có ai nữa đâu. Cho nên, hài nhi, đừng hành hạ lẫn nhau nữa, cho mọi người một cơ hội đi. Sở Tiêu Lăng trầm mặc một hồi, đột nhiên dắt tay Nữu Nữu đi, nương dẫn con đi tìm Cánh Bắc hoàng thúc. Dứt lời cùng Sở Mẫu dặn dò một tiếng, mang theo Nữu Nữu đi ra ngoài, không để ý Sở Mẫu bất đắc dĩ thở dài. Ước chừng 2 phút sau, hai người đi đến Đại Hoàng Cung phía tây một gian cung điện. Chứng kiến trong nội viện có một bóng người, Nữu Nữu vội vàng giãy tay của Mẫu than ra, chạy đến bên cạnh vui mừng hô to Cánh Bắc hoàng thúc. Người nọ quay đầu lại, chiếu rọi ánh mặt trời dưới hé ra anh tuấn ôn hòa trước mặt, tóc đen áo choàng, làm cho người ta tự tại không tự chủ được cảm giác. Hắn mỉm cười, một tay ôm lấy Nữu Nữu, cử động quá mức, chuyển mấy vòng mới buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữu Nữu cười ha ha, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng, không thể chờ đợi được khoe khoang đóa hoa trên đỉnh đầu Cánh Bắc hoàng thúc. Ngài nhìn, đây là nương vừa mới thay con hái đóa hoa đào, có đẹp hay không? Nam tử nghiêng đầu, ra vẻ mê hoặc nhìn chăm chú, mới ca ngợi lên tiếng, tiếng nói ôn nhuận như ngọc, đẹp mắt cô nàng của chúng ta nha, so với hoa đào còn mỹ lệ, còn yêu kiều hơn. Dứt lời, lần nữa đem nó đưa lên cao, làm cho thân thể nó như một con chim nhỏ, qua lại xoay tròn tại đại viện. Sở Tiêu Lăng xa xa đứng nhìn, trước mắt một màn, lệ nhan cũng dần dần nổi lên tư vân. Lúc ấy một kiếm kia, nàng còn tưởng rằng chính mình đã xa phó đến hoàng tuyền, may mắn mệnh không đến tuyệt lộ, chính mình tưởng rằng dương thọ đã hết, cuối cùng lại có thể khởi tử hồi sinh. Mà Cánh Bắc cũng không chết, ngoại trừ mất trí nhớ cùng võ công không cao cường như trước cùng người bình thường giống nhau, đầu tóc trắng cũng thần kỳ khôi phục màu đen. Nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ của nàng không khỏi trở lại lời nương vừa rồi nói qua, kỳ thật đối với Lưu Vân Lạc Kỳ, nàng sớm đã không còn hận, cho dù có cũng là một loại ai oán, phi thường oán trách. Tỉnh lại đã nửa tháng, thân thể cũng đã phục hồi như cũ, Lưu Vân Lạc Kỳ không biết từ chỗ nào có được hàn băng ngọc, không những giảm bớt vết sẹo của kiếm gây ra trên ngực nàng, mà trên mặt vết sẹo cũng được tiêu trừ. Ban ngày, nàng cùng hắn ở chung một phòng, ban đêm cũng ngủ cùng giường, mặc dù hai người ngăn cách nhưng giữa lẫn nhau tồn tại không cách nào xem nhẹ. nàng không rõ ràng chính mình vì sao giả bộ không nhìn tới hắn, không rõ ràng lắm chính mình giải thích thế nào cực lực nhịn xuống không để ý tới thậm chí coi thường hắn, lại càng không tin tưởng chính mình nếu như vậy tiếp tục trong bao lâu nữa. Đã từng, khi yên tĩnh, nàng suy nghĩ nguyên nhân, kết quả đều không có đầu mối, chậm rãi không suy nghĩ thêm nữa, mặc kệ tiếp tục. Nương, ngài lại ngẩn người rồi. Bỗng dưng, một tiếng kêu gọi làm Sở Tiêu Lăng theo trong trầm tư ra ngoài. Thoáng điều chỉnh thần sắc nàng đối với Nữu Nữu cười cười, thay Nữu Nữu lau đi mồ hôi trên trán, yêu thương nói. Nhìn con cùng Hoàng Thúc thật vui vẻ nha, như thế nào dừng lại rồi. Nữu Nữu dĩ nhiên muốn tiếp tục chỉ là, Nữu Nữu đói bụng rồi. Nữu Nữu chu cái miệng nhỏ nhắn ảo não sờ lên cái bụng chỗ đó vừa vặn phát ra một tiếng rung động. Làm Sở Tiêu Lăng bật cười, lập tức giữ chặt đôi tay nhỏ nó, dạy bảo nó được chúng ta trở về đi cùng Hoàng Thúc nói tạm biệt. Nữu Nữu gật đầu, đối với Canh Bắc Điềm Điềm nói, Canh Bắc Hoàng Thúc chúng ta trở về ăn cơm, ngài cũng tranh thủ đi ăn đi, hoặc là, ngài theo chúng ta cùng một chỗ ăn. Con sẽ phân phó Lưu Gia Gia chuẩn bị thật tốt nhiều món ăn ngon miệng. Nam tử nhẹ nhàng lay động mái đầu, khóe môi cười nhạt nói ra câu nói đầu tiên từ nửa canh giờ đến nay, cảm ơn Nữu Nữu, Hoàng Thúc muốn một mình trong phủ dùng bữa, Nữu Nữu nhớ ăn nhiều một chút, nhanh lớn lên a, tốt lắm, Hoàng Thúc cũng phải ăn nhiều, càng ngày càng tráng kiện, lần sau lại ôm Nữu Nữu như chim bay liệng. Nữu Nữu nói, đối với hắn làm ra một cái mặt quỷ bướng bỉnh. Tạm biệt, Sở Tiêu Lăng cũng cáo từ một tiếng, mong mỏi hắn liếc qua, xoay người, mang theo con gái rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đưa mắt nhìn một lớn một nhỏ hai bóng người chậm rãi đi xa, nam tử tiếu dung bắt đầu thu hồi, đôi mắt rồi đột nhiên lắng xuống, chan chứa tình cảm nào đó, thẳng đến khi màu tím bóng hình xinh đẹp, thẳng đến khi nàng triệt để tan biến tại bên ngoài, hắn cũng không hoàn hồn. Đêm lạnh như nước tráng lệ phòng ngủ nhàn nhạt nhu hòa ánh hào quang, trên giường rồng đang nằm một nam một nữ. Nữ tử nghiêng thân, mặt hướng bên trong, nam tử ngửa mặt giữa hai người khoảng cách ước chừng mấy trượng xa. Bọn họ không lên tiếng, mà hai mắt khép hờ, nhưng mà kỳ thật đều đang tỉnh. Đột nhiên, nam tử hướng nữ tử tới gần, đôi tay run lẩy bẩy, sợ hãi hướng trên ánh mắt cô gái, chạm đến thời điểm kịp thời ngừng lại. Trùng hợp nữ tử xoay người lại, làm cho tay của hắn vừa vặn đặt ở trên eo nhỏ của nàng. Nam tử kích động thuận thế ôm chặt cánh tay, đem thân thể mềm mại của nàng ôm vào trong ngực, điều làm cho hắn vô cùng sung sướng chính là, nàng không hề dãy dụa, cũng không phản kháng. Hết, cách chương.